Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291: Thí thần phong bảo. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Hắn đột nhiên bắt đầu trùng kích, bước chân huyền diệu, tránh thoát vô số tập trung đi tới đạn. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại dòng binh trước người. Hắn một đôi tay hóa thành thần binh lợi khí, thẳng hướng những lính đánh thuê này. Trong phiến khác, đầy khắp núi đồi đều là dòng binh thi thể. Huyết lang chờ ba đại thủ lĩnh đã chết lặng, thấy đẫm máu một màn. Cuối cùng bọn hắn lựa chọn tự sát. Không, quá kinh khủng, ta không giết hắn. Hậu sơn sườn núi mai phục đám võ giả thấy như thế Diệp Khuynh Thiên, vậy mà sinh ra ý sợ hãi. Diệp Khuynh Thiên tử thần buông xuống, triệt để đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Không chút nào khoa trương, hiện tại tuyệt đại bộ phận võ giả tinh thần võ sĩ đạo cứ thế mà bị đánh sụp, hỏng mất, triệt để hỏng mất. Đối mặt làm sao đều giết không chết Diệp Tiêu Dao, những võ giả này hỏng mất, dọa đến bốn phía tháo chạy. Sau đó, trên đường cái, Diệp Khuynh Thiên đi ở phía trước, đội xe theo ở phía sau, chậm rãi tiến lên, làm sáu đại võ đạo thế gia đi tới thời điểm, vừa vặn thấy chạy trốn đám võ giả. Đám người quả thực giật mình, cái gì, như thế đều không làm bị thương hắn. Nghe được Diệp Khuynh Thiên mảy may không bị thương, Liễu Sinh Thiên thành đám người rung động không thôi. Bất quá bây giờ bọn hắn nghĩ lui đều không có cách nào lui. Hiện tại lùi bước, đông doanh võ đạo giới không biết muốn bị nhiều ít người chê cười. Hiện tại chúng ta không thể lùi bước, muốn ngăn trở Diệp Tiêu Dao, tối thiểu trọng thương hắn, chúng ta có thể trông đến Y Thế Thần Cung tám đại cao tăng đi vào. Liễu Sinh Thiên thành xuất lĩnh sáu đại võ đạo thế gia lực lượng trung kiên ngăn ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt, trọn vẹn 28 vị võ hoàng, trên trăm vị võ vương hợp lại, có thể xưng đông doanh võ đạo giới lần thứ nhất. Diệp Khuynh Thiên đôi mắt hàn mang lấp lánh, kẻ chặn đường ta chết. Một tiếng tựa như thiên dụ, ngôn xuất pháp tùy, vậy mà mơ hồ truyền đến bão táp thanh âm. Diệp Tiêu Dao lưu tại nơi này đi, ngươi không có khả năng rời đi. Liễu Sinh Thiên thành cười lạnh một tiếng, Diệp Khuynh Thiên không để ý tới tiến lên, ba chiếc xe theo ở phía sau, cuồng vọng, giết. Liễu Sinh Thiên thành chợt quát một tiếng, liền, đông doanh võ đạo giới mấy trăm tên cường giả cùng một chỗ rung động ra tay. Xông lên phía trước nhất chính là sáu đại võ đạo thế gia 28 vị võ hoàng. Nhất là cầm đầu lục đại nửa bước võ đế. Sáu người mang theo hủy diệt chi thế, gào thét lăng lệ mà đến. Sáu đại cường giả thần kỹ thi triển, đất rung núi chuyển, lộ ra không thể ngăn cản chi thế. Sáu người này phân biệt là sáu đại võ đạo thế gia người mạnh nhất. Bàn về tới bọn hắn so Liễu Sinh Kiếm Ảnh hơi yếu, nhưng không kém bao nhiêu. Lục đạo mạnh mẽ công kích ầm ầm đi vào. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, vô cùng một quyền sạch sành xanh oanh ra. Bảy đạo bàng bạc công kích trên không trung nổ tung, còn như lôi đình, hư không rung động, đãng ra một vòng mây sóng tới. Lục đại nửa bước võ đế vậy mà không địch lại, dồn dập rút lui, mà mặt khác mấy trăm vị võ đạo cường giả bốn phương tám hướng hạ xuống. Có công hướng Diệp Khuynh Thiên, cũng có công hướng đội xe, mấy trăm đạo công kích đồng thời hạ xuống, lục đại nửa bước võ đế lần nữa rung động ra tay. Tất cả mọi người là liều mạng đánh tới, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, trong đôi mắt xẹt qua khát máu vẻ mặt. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ công tới, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt một sợi phong mang lóe lên. Sát đạo cấm thuật sát sinh quyết chi thí thần phong bảo. Diệp Khuynh Thiên rung động một chiêu, bùng nổ, lập tức thiên địa biến sắc. ban đầu đã chết tờ mờ sáng bầu trời, trong nháy mắt âm u xuống tới, như rơi đêm tối, một cỗ cuồng bạo giết chóc khí tức theo sâu trong hư không đột nhiên bộc phát ra. Diệp Khuynh Thiên đứng ở màu đen trong gió lốc, giống như thiên địa đáng sợ nhất ma như thần, bàn tay kinh khủng ma lực, giết hết thần vũ trụ linh, oanh, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, phảng phất thiên ngoại không gian bị xé nứt, bên trong bão táp thời không lực lượng hoàn toàn phun dũng mãnh tiến ra. Điên cuồng bùng nổ, một cỗ mắt thường có thể thấy màu đen gió lốc bao phủ tại Diệp Khuynh Thiên cùng với đội xe chung. Quen, trong nháy mắt cùng mấy trăm tên cao thủ lẫn tiếp xúc. Trong nháy mắt, trên trăm đạo công kích bị hóa đi, mấy trăm tên cao thủ đối mặt này đáng sợ gió lốc. Vậy mà toàn bộ bị vỡ nát, chấm ngoặc kép, từng tiếng kêu thảm quanh quẩn ở chân trời. Từng cái võ đạo cao thủ thân thể thảm liệt nổ tung. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, cuối cùng liền lục đại nửa bước võ đế cũng bị phong bạo hóa thành lợi kiếm xuyên thùng. Đây cơ hồ đại biểu cho đông doanh võ đạo giới toàn quân bị diệt. Liễu Sinh Thiên thành đám người thấy những cường giả này ngã xuống. Trong đôi mắt tĩnh lặng một mảnh, tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đông doanh võ đạo giới vậy mà lại bị một người trẻ tuổi san bằng. Mà lại bọn hắn không có sức đánh trả chút nào, còn lại các đại võ đạo thế gia hoặc là thế lực. Thời gian dần trôi qua tuyệt vọng, dù cho Liễu Sinh Thiên thành hai chân đang run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, ta nói qua hội để cho các ngươi thấy đông doanh không chịu nổi một kích. Trong xe trung đảo Huệ Tử, xuyên nhân thân vương mấy người trong tai bỗng nhiên truyền đến Diệp Khuynh Thiên thanh âm. Hôm nay bọn hắn một đường thấy Diệp Khuynh Thiên một người quét ngang vô số cao thủ. Đạp lên vô số thi cốt đi lại, đông doanh võ đạo giới thật không chịu nổi một kích, dốc hết tất cả nội tình. Vậy mà nhường Diệp Khuynh Thiên thụ thương đều không có. Trung đảo Huệ Tử cùng xuyên nhân thân vương đám người rốt cục ý thức được Diệp Khuynh Thiên mạnh mẽ. Nhưng thì có ích lợi gì? Đông doanh võ đạo giới toàn bộ bị hắn đạp tại dưới chân. Xuyên nhân thân vương trong đầu hiển hiện Diệp Khuynh Thiên nói qua một câu ta hội để cho các ngươi. Thấy đông doanh cỡ nào không chịu nổi một kích, sự cường đại của hắn sẽ còn tiếp tục xuống. Hoặc là nói lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Chủ nhân liền là vô địch. Thẩm Hoặc Mặc kinh hỉ nói. Diệp Khuynh Thiên còn đang từ từ tiến lên. Đội xe ở phía sau đi theo. Đường hai phía đều là thi thể. Đằng trước còn có Liễu Sinh Thiên thành chờ võ giả. Bất quá bây giờ đối mặt cường thế Diệp Khuynh Thiên. Bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến đang lùi lại. Đông doanh võ đạo giới thất bại. Bị bại rối tinh rối mù. Hiện tại gửi hy vọng ở lục đại thần cung âm dương sư cùng với y thế thần cung sáu đại cao thủ cùng. Với thần khí bát chỉ kính phía trên. Diệp Tiêu Dao cũng dám tại đông doanh dương oai. Muốn chết. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm. Còn như lôi đình. Mang theo một tia uy nghiêm. Đạo thanh âm này hạ xuống. Giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, tựa như trời đông giá rét đi vào. Oanh, đồng thời một cỗ âm tà lực lượng bùng nổ, đem nơi này phủ lên thành đêm tối. Đại gia bên tai không ngừng truyền đến oán linh gầm rú thanh âm. Phảng phất vô số lệ quỷ đi vào, vừa giống như là tới địa ngục một dạng. Chân trời bốn đạo màu đen uy nghiêm thân ảnh xuất hiện. Tất cả mọi người giờ phút này tâm trí chịu ảnh hưởng. Thậm chí hô hấp dồn dập, muốn nghẹt thở một dạng. Bốn vị linh tôn âm dương sư xuất hiện. Liễu Sinh Thiên thành mấy người trở nên kích động. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giữa không trung ma giống như thần thân ảnh. Quả nhiên, chung quanh xuất hiện lục đại thần cung âm dương sư. Thấy thế, Diệp Khuynh Thiên đanh giọng, người hù dọa ai đây? Một tiếng này ngậm lấy chí dương tinh khiết vừa khí, trực tiếp xua tan này chút yêu ma quỷ quái. thiên địa lại trở về hình dáng ban đầu. Tứ đại linh tôn Âm Dương Sư hiện thân. Diệp Tiêu Dao đền tội đi. Chân trời có tám đạo thân ảnh nổ bắn ra đi vào. Một cỗ bàng bạc uy áp kéo tới. Tựa như thiên băng địa liệt. Y thế thần cung tám đại cao tăng đến rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.